có hay không đang tụ hội trên tìm tới bạn gái nhỏ a các loại. Trần Lâm từng cái trả lời. Chỉ bất quá bạn gái nhỏ chuyện hắn không có thừa nhận. Hắn chuẩn bị chờ có thời gian đem Tần Hinh mang tới trong nhà. Cho mẹ một cá kinh hỉ. Tắm xong, Trần Lâm ngồi xếp bằng trên giường. Lại bất ngờ từ đầu đến cuối không cách nào tiến vào trạng thái tu luyện. Cũng không phải là buổi chiều cảm xúc mạnh mẽ quấy nhiễu tâm thần của hắn. Mà là trong lòng phi thường đột ngột sinh ra một loại cảm giác phiền não. Giống như là có nguy hiểm gì đang đến gần. Chẳng lẽ là Enzo? Trần Lâm cảnh giác. Ngay sau đó mượn bệ cửa sổ. Nhảy lên trên đỉnh. Trong bóng đêm đen thui. Thái dương kim diễm cho hắn một đôi có thể không nhìn bóng tối ánh mắt. Ngàn mét bên trong hết thảy động tĩnh đều không gạt được hắn. Ước chừng qua một giờ. Nguy hiểm, đầu nguồn vẫn không có hiện thân. Nhưng Trần Lâm trong lòng cảm giác phiền não lại vẫn không có biến mất. Rốt cuộc là thế nào, sẽ chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là ta tu luyện tẩu hỏa nhập ma tiểu yêu tinh. Luisa bay tới, đem đầu tựa vào trên bả vai của chủ nhân. Hỏi, chủ nhân, người đang xem sao sao? Trần Lâm cố ý trêu chọc nàng. Cười nói, chủ nhân đang nhìn ngươi. Sao có thể không có ta nhà Luisa đáng yêu. À, tiểu yêu tinh tay nhỏ tay máy màu hồng tóc. Quan, mặt đẹp hồng hồng. Nhăn nhó nói, bại hoại chủ nhân, người ta bây giờ còn rất nhỏ đây. Chờ Luisa dài lớn một chút, lại cho chủ nhân thấy có được hay không nha. Trần Lâm một cái nghịch huyết thiếu chút nữa phun ra. Ngoài, nắm tiểu yêu tinh béo mập gương mặt, hung ác nói. Sau đó không cho phép nói lời như vậy nữa. Có biết hay không? À, người ta biết rồi. Tiểu yêu tinh vểnh cái miệng nhỏ nhắn, mắt to lóe lên hào quang. Lại nói, chủ nhân, chờ Luisa lên cấp ngân nguyệt đại yêu tinh sau tựu thành niên nha. Mẹ nói, đáng yêu Luisa sẽ cùng công chúa Sophia điện hạ một dạng xinh đẹp hiền lành. Chủ nhân sẽ không thích Luisa. Trần Lâm khóe miệng co giật. Vừa nghĩ tới tiểu yêu tinh biến thành đại yêu tinh, hắn liền có một loại cực độ không khỏe cảm giác. Vậy thì chờ Luisa trưởng thành rồi hãy nói. Ân ân. Tiểu yêu tinh vui vẻ híp cong cong nguyệt nha nhi. Không có qua mấy giây, nàng lại từ ma pháp trong túi móc ra một cái trái táo xanh. Một bên dựa vào bả vai của chủ nhân đếm bầu trời sao. Một bên ấp a ấp úng gặm lấy. Bị tiểu yêu tinh như vậy quấy rầy một cái, Trần Lâm trong lòng phiền não toàn bộ biến mất. Nhưng hắn hiểu được, cái loại này thật giống như tâm huyết lai chiều phiền não cảm giác. Tuyệt không phải bịa đặt hoàn toàn. Nhất định là có chuyện gì sắp phát sinh. Bởi vì lão gia tử nói qua, yêu tinh trực giác của thợ săn thường thường so với nữ nhân giác quan thứ 6 càng thêm bén nhạy. Rốt cuộc sẽ là chuyện gì? Ngày thứ 2 buổi chiều, thị trấn phía bắc kho hàng. Từng chiếc một xe hàng lái vào kho hàng cửa chính. Ở bên trong còn có mười mấy mồ hôi chảy đẫm lưng công nhân cùng mấy chiếc xe nâng chuyển hàng hóa. Đang rời dỡ hàng trong dương vạc rượu. Tất cả vạc rượu lỗ đều bị đóng chặt. Nhưng vẫn là có nhàn nhạt mùi rượu phiêu tán đi ra. Lương Như đưa cho Trần Lâm một tấm biên lai cùng một tấm hóa đơn. Trần tiên sinh, 60 hang. Vậy, rượu lâu năm đều ở chỗ này. Ngài kiểm tra thực hư một cái. Nếu như không có vấn đề chúng ta liền có thể giao tiếp. Trần Lâm khoát tay nói. Không cần kiểm tra thực hư. Ta tin được Lương quản lý. Lương Như nhất thời sinh lòng cảm động. Thật ra thì nàng cũng không biết. Mỗi một vò rượu lâu năm tháo xuống sau, tiểu yêu tinh Cero đều sẽ tiến lên ngửi một cái. Nếu như rượu hữu chất lượng vấn đề, hoặc là niên đại chưa đủ, nàng sẽ lập tức nói cho Trần Lâm. Chờ công nhân làm xong đi sau. Lương Như nói, Trần tiên sinh, mong đợi chúng ta lần kế hợp tác. Trần Lâm cười cùng Lương Như bắt tay một cái. Đang muốn nói chuyện, hắn đột nhiên mặt liền biến sắc. Lương Như nghi ngờ nói, Trần tiên sinh, ngài thế nào? Trần Lâm hít một hơi, ánh mắt nhìn về phương xa chân trời. Lẩm bẩm nói, ngượng ngùng Lương quản lý, ta đột nhiên có chút việc, thứ cho không tiễn xa được. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.